Hợp cửu bất phân, chương 49, kết hôn ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ Kỳ ở trong phòng làm việc vừa mới đặt điện thoại xuống không tới mấy phút liền nhận được một cuộc điện thoại từ Bộ Công Quan, là Tổng Giám Đốc gọi tới, họ Tiền, gọi đầy đủ là Tiền Dư. Khi nãy Tô Từ Kỳ không dám kinh động đến hắn, hiện tại nhận được điện thoại của hắn cũng tỏ thái độ cung kính, chào ngài, nào biết đầu dây điện thoại bên kia còn cung kính hơn. Tô Tiểu Thư đang ở công ty sao? Vậy thì tôi để Bộ Công Quan trở lại bắt đầu họp. Tô Từ Kỳ vội vã nói. Vâng, làm phiền ngài rồi. Không hề không hề, Tiền Dư đưa tay lau đi mồ hôi lạnh ở trên đầu một cái, ai lại có thể nghĩ đến vừa rồi Kỳ Vân Hân lại đích thân đánh cho hắn một cú điện thoại. Tại lúc này, khoảng thời gian này, nàng tự mình liên hệ, ba điều trên kết hợp lại chính là một cái tin tức trọng yếu, bối cảnh của Giản Yên thật sự rất tuyệt vời a, để hắn có thể ngồi ở trên vị trí Tổng Giám Đốc Bộ Công Quan này chỉ khéo léo thôi là chưa đủ, còn phải biết nghe lời đoán được ý từ những hàng chữ phân tích ra ý tứ, vì lẽ đó sau khi hắn đưa ra cái kết luận này thì hắn lập tức gọi cho Giám Đốc, biết được nửa tiếng trước Tô Tử Kỳ đã liên hệ với Bộ Công Quan bọn họ, bị bọn hắn đẩy đi, để rồi cuối năm Tiền Dư còn đem Giám Đốc mắng đến máu tràn đầy đầu, cuối cùng thả ra một câu nói tiếp theo, bây giờ lập tức đi tới công ty họp ngay. Tô Từ Kỳ không cần chờ bao lâu liền nhìn thấy Tiền Dư đã đến, hắn mới vừa ở bên ngoài nên toàn thân đều mang theo khí lạnh. Tô Từ Kỳ vội nói. Ngài gọi điện thoại để tôi đi đến Bộ Công Quan là được rồi, tự mình làm khổ đến đây làm chi? Tiền Dư cười ha hả nói. Không vội, tôi đến để nhìn trước một chút xem tình huống như thế nào, khi nãy ở trên đường tôi cũng đã biết toàn bộ tin tức ở trên mạng rồi, đợi lát nữa thương lượng đưa ra một hai cái đối sách với bọn họ. Mặc dù Tô Từ Kỳ biết nếu Kỳ Vân Hân đã đứng ra thì khẳng định mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ tốt đến thế này, trực tiếp đem Tiền Dư sách ra khỏi nhà chạy đến đây. Chuyên môn của Tiền Dư là chỉ phụ trách những nghệ sĩ thuộc top đầu ở trong công ty, còn những xịt khăng đan của các nghệ sĩ khác căn bản sẽ không thể kinh động đến hắn. Tô Từ Kỳ cảm kích nói. Cảm ơn ngài, Tiền Dư liên tục xua tay. Tô Tiểu Thư không cần khách sáo, cũng là cuối năm rồi mà, mọi người đều có chút bận rộn, chuyện lúc trước. Tô Từ Kỳ cười, tôi hiểu mà. Tiền Dư gật đầu, Tô Tiểu Thư thực sự rất ăn ý, có thể thông cảm được như vậy thì thật sự tốt quá, sau này nếu có vấn đề gì cô đều có thể liên hệ với tôi trước. Đây là lần thứ hai Tô Từ Kỳ nghe được câu nói này trong vòng một buổi tối, lần thứ hai nàng cảm khái một câu nói, Kỳ Vân Hân thật sự là muốn nâng Giản Yên lên, Giản Yên sẽ càng hot hơn nữa. Lúc nàng tiến vào văn phòng đã gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn trước, nhắn là có một cái tin tức tốt phải nói cho nàng biết. Giản Yên nhận được tin nhắn của Tô Từ Kỳ thì vẫn còn chưa ngủ, nàng nằm ở trên giường mở to hai mắt, chuông điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo, cắt ngang gian phòng yên lặng, nàng nghiêng đầu nhìn xem. Tô Từ Kỳ, Yên Yên, lát nữa chị sẽ nói cho em biết một cái tin tốt. Nhất định em sẽ cao hứng. Lông mày Giản Yên nhíu nhíu lại, trả lời, Tô Thị, là đẩy lui được tin tức ở trên mạng sao? Tô Từ Kỳ, không phải, là một cái tin tốt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên nhìn thấy nàng nói một cái tin tốt khác theo bản năng mà sờ sờ lấy bụng dưới, đáp lại, ngày mai chị có rảnh không? Em có việc muốn nói với chị. Tô Từ Kỳ, vừa hay, chị cũng có việc muốn nói với em, vậy tối nay em cứ yên tâm mà ngủ, sáng mai gặp lại. Giản Yên tắt điện thoại di động đi, màu hình tối mịt phản chiếu ra dáng vẻ mặt ủ mày chau của chính mình, nàng kéo kéo khóe môi lên, lại phát hiện ra bản thân hiện tại cười lên càng khó coi hơn so với khóc. Ánh đèn trong phòng làm việc sáng choang, Tô Từ Kỳ cho rằng Tiền Dư chỉ gọi hai, ba người từ Bộ Công Quan đến đây để tăng ca, lại không nghĩ tới hắn đều điều động tất cả nhân viên trở về, mới vừa bước vào phòng họp còn nghe có người hỏi tới. Xảy ra chuyện gì? Không biết à, đêm nay kinh nghi cũng không có chuyện gì lớn à, vốn dĩ tôi đang tắm, vừa mới tắm được một nửa liền bị gọi tới. Tô Từ Kỳ đi theo sau lưng của Tiền Dư bước vào phòng, giám đốc cùng phó giám đốc cũng ở đây, đêm nay giám đốc bị Tiền Dư mắng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy hắn bước vào liền đi lên phía trước hỏi. Tổng giám đốc Tiền, có chuyện gì sao? Tiền Dư bắt chuyện bảo mọi người ngồi xuống, lướt mắt qua tất cả mọi người giới thiệu. Vị này chính là Tô Tiểu Thư, là quản lý của Giản Yên, mọi người làm quen trước một chút. Tô Từ Kỳ nhìn về phía mọi người gật đầu. Xin chào, những người khác ở trong Bộ Công Quan đều hướng hai mắt nhìn lẫn nhau, vẫn là cùng Tô Từ Kỳ chào hỏi qua. Tiền Dư nói. Sau này chuyện của Tô Tiểu Thư liền nhanh chóng xếp lên đầu, hiểu chưa? Mọi người cũng không phải là kẻ khờ, lúc này gật đầu. Rõ. Chỉ là mọi người vẫn đưa ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ nhìn Tô Từ Kỳ, đến kinh nghi cũng gần được 3 năm, chưa từng nghe nói tới nàng có bối cảnh như thế nào, bây giờ lại khiến Tổng Giám Đốc trực tiếp đi đón người, còn sắp xếp đưa lên làm nhân vật ưu tiên, này mọi người đều không dám thất lễ. Tô Tiểu Thư, đã liên hệ với Vô Tiểu Thư bên kia chưa? Sau khi Tiền Dư ngồi xuống liền quay đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi tới đây hắn cũng đã xem qua tin tức ở trên mạng, bây giờ cơ bản mọi người đều nhận định Giản Yên cùng Vô Duyệt có mối quan hệ với nhau, bức ảnh này không thể là giả được mà với cái tư thế ôm ấp kia, nếu muốn dọn đến sạch sành xanh thì không khả thi cho lắm. Nhưng cùng lúc đó, lại có không ít người cho rằng Giản Yên cùng La Tinh có mối quan hệ ám muội với nhau, đây là nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ trên mạng vẫn còn đang ồn ào không ngớt tình tay ba, phản bội chân đạp hai thuyền, thêm cả fan của La Tinh trực tiếp công kích Giản Yên, nói Giản Yên xem La Tinh là ván cầu. Tô Tử Kỳ lắc đầu. Vẫn chưa, nếu như đây là xịt căng đan của Giản Yên cùng với một nghệ sĩ khác, nàng đã sớm liên hệ với bên kia đầu tiên, thế nhưng một mực lần này lại là Vô Duyệt, nàng làm sao cũng đều không đánh được cú điện thoại kia. Tiền Dư suy nghĩ vài giây nói. Chuyện trên mạng đêm nay liên quan tới Giản Tiểu Thư, mọi người đã biết hết chưa? Giản Tiểu Thư, Giản Yên sao? Tôi nhìn một chút, mọi người mồm năm miệng 10 có hai người trực tiếp mở điện thoại lên, nhìn thấy hot search là tin tức Giản Yên vụ IGTA cùng với Vô Duyệt, quản lý Tề hỏi. Là cái xịt căng đan giữa Giản Tiểu Thư cùng Vô Tiểu Thư kia sao? Tiền Dư gật đầu, không sai, mọi người đối với chuyện này có cái phương pháp xử lý nào tốt không, nói thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cúi đầu xem điện thoại chính là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, đầu để húi cua, hắn đưa tay sờ sờ phần đỉnh đầu nói rằng. Tôi kiến nghị nên xử lý ngầm, trọng điểm của đêm hôm nay là chương trình cuối năm, chúng ta không cần phải làm sáng tỏ, chẳng mấy chốc tin tức sẽ bị đẩy xuống thôi. Ngồi đối diện hắn là một bạn nữ trẻ tuổi cũng không lớn lắm, buộc tóc đuôi ngựa, nàng nhìn chăm chăm điện thoại nói. Tôi cảm thấy vẫn là nên tung ra một hai cái xịt căng đan khác để làm rối loạn tin tức có vẻ tốt hơn. Xịt căng đan lúc trước chuyện ảnh đế có con riêng thì thế nào? Tiền Dư nghe xong ý kiến của mọi người sau đó nghiêng đầu hỏi Tô Tử Kỳ. Tô Tiểu Thư có ý kiến gì? Tô Tử Kỳ nói, tôi cảm thấy nếu không làm sáng tỏ mọi chuyện sau này nhất định người qua đường vẫn sẽ lấy chuyện này ra để nói, Yên Yên mới vừa phục xuất, tôi không muốn trên người nàng dính một cái vết đen nào. Hiểu rõ, Tiền Dư là một người cực kỳ thông minh, hắn nghe xong lời của Tô Tử Kỳ sau đó nghiêng đầu nói. Quản lý Tề, cậu đi liên hệ với Vô Tiểu Thư, hỏi nàng bên kia có cái đối sách gì. Tiểu Triệu, em liên hệ cho La Tiểu Thư, liên lạc xong thì nói với tôi. Cậu đi liên hệ với người bên Weibo, cậu đi liên hệ với paparazzi bên kia, Tiền Dư sau một trận phân phó liền đứng lên, đã hiểu hết chưa, rất lâu rồi bộ công quan không có tập hợp xử lý một chuyện như thế này, bình thường luôn luôn bận rộn, để một tiểu đội nhỏ của bản thân họ đi xử lý, bây giờ mỗi người đều phát huy sở trường của chính mình, người có quan hệ thì động tới quan hệ, người có tài nguyên thì động tới tài nguyên, văn phòng bắt đầu bận rộn túi bụi. Tô Tử Kỳ nhìn thấy bọn họ đều đứng dậy không khỏi hỏi. Tổng giám đốc Tiền, tôi nên làm cái gì? Tiền Dư nhìn nàng cười cười. Cô cứ yên tâm ngồi ở bên cạnh chờ tin tức của chúng ta là được rồi. Tiến vào công ty gần được 3 năm, Tô Tử Kỳ lần đầu tiên cảm thấy mình trâu bò như thế. Bây giờ trước mắt là toàn bộ văn phòng đều đang bận rộn khác xa so với vừa rồi một mình nàng ngồi ngây ngốc ở trong văn phòng suy nghĩ ra đối sách, nàng lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực. Đầu tiên là liên hệ với Vô Duyệt bên kia trước, đội công quan bên nàng vừa mới chuẩn bị tung ra bài viết thanh minh ra liền nhận được điện thoại từ bộ công quan kinh nghi, quản lý của Vô Duyệt hô lên. Duyệt Duyệt có điện thoại, Vô Duyệt nhìn nàng, ai vậy, quản lý đem điện thoại di động đưa cho nàng. Người bên kinh nghi, vẻ mặt Vô Duyệt hơi đổi, đột nhiên tim nàng đập nhanh hơn, sau 3, 4 năm, không nghĩ tới lần đầu tiên nàng nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ dĩ nhiên là bởi vì xịt căng đan của chính mình, vẻ mặt có hơi phức tạp, quản lý thúc giục kêu. Duyệt Duyệt, Vô Duyệt hoàn hồn, đầu dây điện thoại kia cũng không phải là người mà nàng nghĩ tới Tô Tử Kỳ, mà là giọng nói của một người đàn ông trung niên, người kia nói. Xin chào, Vô Tiểu Thư, tôi là giám đốc bộ công quan của kinh nghi. Vô Duyệt há há miệng, hứng thú bỗng nhiên hạ xuống, nàng tự giễu cười cười. Có chuyện gì, là như thế này, xịt căng đan liên quan tới ngài cùng Giản Tiểu Thư ở trên mạng, chúng tôi hy vọng ngài làm sáng tỏ. Vô Duyệt nghiêng đầu nhìn quản lý, hỏi. Các ngài muốn làm sáng tỏ kiểu gì? Người kia cười, đương nhiên là làm sáng tỏ ngài cùng Giản Tiểu Thư không có quan hệ yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Vô Duyệt bởi vì chuyện của Tô Tử Kỳ mà một bụng không hề vui vẻ, lúc này bất mãn nói. Làm sao ngài biết hai người chúng tôi không có quan hệ yêu đương? Nói xong nàng mới cảm giác được chính mình quá hùng hổ dọa người, nàng nói rằng. Tôi biết rồi, giám đốc Tề vừa chuẩn bị cúp điện thoại đi, Vô Duyệt lại hỏi tới. Thuận tiện cho tôi hỏi thăm một chút, quản lý Tô có ở đó không? Giám đốc Tề đưa mắt nhìn về phía Tô Tử Kỳ đang ngồi ở một bên bấm điện thoại, hắn nói. Có, Vô tiểu thư có chuyện gì cần tìm nàng sao? Vô Duyệt, không có chuyện gì, sau khi cúp máy nàng nhắm mắt suy nghĩ, nói với người quản lý. Đổi bài viết Thanh Minh đi, quản lý quay đầu lại nhìn nàng, muốn đổi Thanh Minh như thế nào? Vô Duyệt rút ra một tờ giấy, viết lên đấy mấy dòng chữ đưa cho nàng. Hơn 12 giờ khuya Weibo chính thức của Vô Duyệt tung ra một bài viết, đêm nay là đêm bước sang năm mới, giờ này mọi người lướt web cũng không phải là ít, phía dưới Weibo của Giản Yên cùng Vô Duyệt đều là một rừng đen kịch, toàn bộ đều là người qua đường ghé tới hỏi thăm chân tướng. Vô Duyệt vừa đăng lên Weibo, mọi người lập tức liền chạy tới. Vô Duyệt, đầu tiên cảm ơn người chụp hình đã quan tâm tới tôi và Yên Yên như vậy, đến tận 30 Tết cũng không quên nhắc tới hai người chúng tôi, cực khổ cho ngài rồi, mà cũng không có cái gì để nói nhiều, Yên Yên là bạn của tôi vừa thất tình tìm Yên Yên uống lấy hai chén, nên có chút thất thố, xin lỗi đã mang đến cho Yên Yên nhiều chuyện phiền phức như vậy. Giản Yên, người qua đường nhìn thấy Weibo của nàng liền bừng tỉnh, thất tình tìm bạn bè uống hai chén cũng bị chụp tới hiểu lầm, Vô Duyệt thật thê thảm a, ta nói những chó săn này là ăn no rừng mỡ sao? Có thể làm người một chút được hay không? 30 Tết rồi a, có thể buông tha cho người ta hay không? Nghệ sĩ cũng là con người mà, có thể để cho người ta một chút không gian để thở được không? Hình như chỉ có ta thấy được trọng điểm hay sao vậy, Giản Yên cùng Vô Duyệt lại là bạn bè. Thánh thần ơi, hai người bọn họ như vậy lại là bạn bè. Nhưng mà, hai người bọn họ không phải là kẻ địch hay sao? Mặt mày fan Vô Duyệt đêm nay đều đỏ chót, ha ha, trước đây mắng con người ta như thế nào bây giờ làm sao lại không lên tiếng đây? Có người muốn làm chúng ta xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Làm cái người tốt không được sao, Duyệt Duyệt đều thất tình rồi, những anti-fan như các ngươi còn cảm thấy chưa đủ, cốt đi à, Tô Tử Kỳ nhìn thấy Vô Duyệt tung ra bài viết Thanh Minh như vậy thì cau mày, này là Vô Duyệt đang làm cái gì vậy? Tự đào hố chôn mình sao? Em ấy không biết có rất nhiều fan của em ấy đều rất cừu hận Giản Yên hay sao? Tại sao còn khăng khăng đi ngược lại con đường cũ? Rõ ràng là có thể dùng biện pháp xử lý ôn hòa mà em ấy làm như vậy chính là gờ yêu ta ết địch 1000 tự tổn 800, đây là học ai đây? Quản lý của em ấy lại còn chấp thuận theo, đội công quan của công ty em ấy đâu, không phải được xưng là đứng đầu giới công quan hay sao? Tô Tử Kỳ chỉ lo tức giận, hoàn toàn không phát hiện ra tại sao mình lại tức giận đến như thế này. Tình hình trên Weibo bởi vì Vô Duyệt tung bài viết lập tức bị lệch đi, fan nàng cũng không hẳn đều là anti-fan của Giản Yên, cũng có rất nhiều fan theo dõi nàng là vì tác phẩm, sau khi Vô Duyệt tung bài lên Weibo không tới nửa tiếng đồng hồ, những bạn fan này rất ý thức bắt đầu khống chế bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời những fan không giữ được lý trí tạm thời không nên lên tiếng, bình tĩnh một chút rồi lại lên tiếng cũng không có mất tiền, Duyệt Duyệt có quyền kết bạn, tuy rằng ta cũng không thích Giản Yên cho lắm thế nhưng này không phải là lý do để chúng ta khiển trách Duyệt Duyệt. Đúng, Duyệt Duyệt thất tình cũng đã rất khó chịu rồi, hy vọng mọi người không nên chỉ trích nàng, ta rất đau lòng Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt đừng khóc, mama vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Các ngươi đều chán ghét Giản Yên sao? Sao lại không thể theo dõi cả hai bên? Ta thật thích Vô Duyệt thế nhưng ta cũng rất thích Giản Yên a, ta cảm thấy hai người các nàng siêu cấp xứng đôi. Fan cuồng CP lui ra một chút có được hay không? CP Giản La các ngươi còn ăn chưa đủ sao? Cứ ngỡ là đối thủ một mất một còn hóa ra lại là bạn tốt, oa oa chuẩn kịch bản tiểu thuyết rồi a, cái tiểu thuyết kia tên gì a, có thể cho ta xin một vé được hay không? Vô Duyệt tung ra bài viết đều rất hấp dẫn người qua đường, mọi người đều truy lùng từ bạn trai thần bí của nàng là ai đến đào móc mức độ thân thiết của nàng cùng với Giản Yên, sau đó lại có một người qua đường kéo ra một cái bài viết của mấy năm trước. Rốt cuộc mọi người cũng đều biết cái tin đồn Giản Yên cãi nhau ở tại trường quay lúc trước chỉ là một lời nói vô căn cứ. Một đêm trôi qua cơ bản tên của Giản Yên đều bị đè xuống, chỉ còn dư lại mỗi tên Vô Duyệt, nào là Vô Duyệt yêu đương, đối tượng chia tay của Vô Duyệt cùng các loại tin tức giống như thế tung bay ở trên hot search. Sáng sớm 7-8 giờ, một người đã lâu chưa từng xuất hiện La Tinh cũng đăng bài viết lên Weibo, nàng ở trên Weibo nói mình cũng biết Giản Yên và Vô Duyệt là bạn bè với nhau, đồng thời chính mình cũng luôn xem Giản Yên là bạn tốt thuần khiết trong sạch không giống như các bài báo lá cải, hai người bọn họ cũng không có ám muội gì cả, Giản Yên lại càng không có chân đạp hai thuyền, hy vọng mọi người không nên dễ dàng tin vào lời đồn, cuối cùng là năm mới vui vẻ. Đúng quy đúng củ giải thích rõ ràng, nhưng chứng thực được những suy đoán của mọi người, trước mắt CP Giản La cũng không phải là thật, những gì trước đó đều là lời đồn. La Tinh tung bài viết này lên Weibo không bao lâu thì Giản Yên liền nhìn thấy, hầu như nàng đều là một đêm không ngủ, rõ ràng là cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng mí mắt trước sau gì cũng đều không thể nhắm lại được, đơn giản khoác y phục ngồi ở trên giường, tình cờ nhìn xem tình huống ở trên mạng, Vô Duyệt đem hỏa lực toàn bộ đều hấp dẫn đi, đã không còn bao nhiêu người nhắc đến tên của nàng, nàng còn tưởng rằng sự tình đã bị đè xuống, sẽ sóng êm biển lặng, ai ngờ La Tinh lại tung ra cái này. Nàng thực sự không muốn tiếp tục nợ La Tinh, vì lẽ đó từ khi Xịt Khang Đan xuất hiện đến tận bây giờ nàng đều không có liên hệ với La Tinh, La Tinh cũng không giống như lúc trước mà ngay lập tức gọi điện cho nàng, nàng còn tưởng rằng hai người đều ngầm hiểu ý lẫn nhau, thế nào sáng sớm lại nhìn thấy nàng đưa ra cái tin tức như vậy. La Tinh không thể vô duyên vô cớ tung ra một cái bài viết như thế, khẳng định là Tô Tỷ nhờ nàng, Giản Yên nhẹ nhàng thở dài, gọi cho Tô Tử Kỳ một cuộc điện thoại. Tô Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Kỳ cũng là một đêm không ngủ, cùng bộ công quan thảo luận kết quả sau đó liền để quản lý Tề phụ trách xử lý, những người khác đều trở về, nàng cũng trở về phòng làm việc của mình, máy tính vẫn còn đang mở, bài viết mới nhất của Vô Duyệt trên Weibo vẫn còn hiện lên trên màn hình, tâm tình nàng phức tạp, vừa chuẩn bị đốt lên một điếu thuốc liền nhận được điện thoại từ Giản Yên. Yên Yên, làm sao lại thức dậy sớm như thế? Giọng nói của Giản Yên có chút khàn khàn. Ừm, là biên kịch, là chị liên hệ sao? Không phải, Tô Tử Kỳ phản bác lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. Cũng có thể được coi là như vậy đi, đây được tính là trả lời sao? Giản Yên giờ khóc giờ cười, em không muốn lại nợ chị ấy. Một lần cuối cùng, Tô Tử Kỳ động viên nói, yên tâm đi, sau này em sẽ thuận buồm xuôi gió. Giản Yên thấy nàng suy nghĩ lạc quan tới như thế, nàng cắn cắn môi. Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu vậy? Tô Tử Kỳ hỏi, em muốn ở đâu, nàng nói xong thì không khống chế được ngáp lên một cái, Giản Yên nghe được đau lòng nói. Tô Tỷ, có phải chị còn chưa ngủ đúng không? Tô Tử Kỳ vò vò con mắt khó chịu, ừm, vẫn chưa, lát nữa ở trong văn phòng chợp mắt một chút. Giản Yên nói, vậy em tới công ty tìm chị. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn mặt đồng hồ, vậy cũng được, chị ở trong văn phòng chờ em. Giản Yên tắt điện thoại đi, ngoài cửa bị người gõ vang lên, Cố Thái nói. Yên Yên, đến đây. Giản Yên đi tới mở cửa, Cố Thái hỏi, hôm nay cậu không có chuyện gì thì ở nhà nghỉ ngơi đi, mình có chút việc muốn đi sang quán bar. Giản Yên đáp lại nàng, lát nữa mình sẽ đi tìm Tô Tỷ. Cố Thái gật đầu, vậy cũng ổn, có muốn mình đưa cậu đi không? Giản Yên đẩy đẩy nàng rời đi, nhanh đi làm việc đi, mình thay quần áo xong liền đi đây. Cố Thái bị đẩy ra tới cửa còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy âm thanh của tiếng đóng cửa phát ra, nàng còn muốn gõ cửa nhưng lại nghĩ đến vành mắt nhàn nhạt màu đen vừa rồi khi Giản Yên đứng ở trước mặt mình, nàng thở dài, rời khỏi phòng khách. Giản Yên đổi xong y phục liền mang theo kính râm cùng nón, ăn mặc áo khoác vũ nhung loại vừa dài lại vừa dày, phía dưới mặc lên một chiếc quần dài màu đen, chân mang giày bông, tuy rằng đã che kín khắp cả người thế nhưng bởi vì vóc dáng cao gầy, đi trên đường vẫn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Nàng bước nhanh về phía trước đi tới bên đường gọi taxi rồi ngồi lên, khi đến gần công ty nàng vẫn là đi vào trong siêu thị mua hai chiếc bánh mì. Vào mùng một cửa hàng vẫn còn chưa có mở cửa trở lại sớm đến như vậy, nàng chỉ có thể ăn tạm hai chiếc bánh mì rồi tiến vào công ty. Trong công ty rất yên tĩnh, Giản Yên trực tiếp bước lên thang máy đi đến tầng làm việc của Tô Tử Kỳ, nàng đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu rồi mới gõ cửa. Tô Tỷ, bên trong không có ai đáp lại, Giản Yên đoán rằng Tô Tử Kỳ đang nghỉ ngơi, nàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang ngủ ở trên sofa, công ty đang trong thời gian nghỉ Tết, không có lò sưởi, chỉ có thể mở điều hòa, chăn mỏng ở trên người Tô Tử Kỳ một nửa đã rơi xuống đất một nửa lại nằm ở trên sofa, Giản Yên đi tới đặt túi sách xuống, rón ra rón rén kéo chăn lên cho nàng, Tô Tử Kỳ hơi nhúc nhích một chút, không có tỉnh lại. Giản Yên lui về phía sau hai bước, ngồi ở một bên khác của sofa, văn phòng yên lặng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra ong ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấm kéo tới, Giản Yên đặt đầu lên trên gối ôm, nặn nặn sống mũi, nàng theo thói quen mà mở điện thoại lên mạng lướt Weibo, hot search vẫn là tin tức liên quan đến Vô Duyệt thế nhưng đã không còn thấy được tên của nàng, bên kia La Tinh cũng có mặt ở trên hot search Weibo cho nên nàng ở giữa hai bên mà bị đơn độc lôi ra, cũng có không ít người qua đường giúp nàng nói chuyện. Ta cảm thấy trong chuyện này thảm nhất chính là Giản Yên, đang yên đang lành gặp mặt bạn bè cũng bị mắng cả một đêm. Các ngươi không phát hiện ra gần đây có người cố ý bôi đen Giản Yên sao? Nàng mới vừa phục xuất liền bị người ta chụp được leo lên xe của La Thần, bị hiểu lầm là bao dưỡng, sau đó tới dạ hội kinh nghi, bị người ta nói rằng gây chuyện rồi chạy, bây giờ lại bị người ta chụp được nói là có quan hệ yêu đương với Vô Duyệt. Ta cảm thấy đây là có người cố ý bôi đen nàng a, chỉ có thể nói là không có lửa thì làm sao có khỏi, một cây làm chẳng nên non, nếu mình trong sạch thì làm sao người ta cũng đều không bắt được a, nhưng mà đằng này lại. Ha ha, lầu trên nói chuyện đàng hoàng đi, đầu năm rồi không muốn mắng ngươi à, ngươi còn nói một cây làm chẳng nên non, ngươi thử đưa mặt mày ngươi qua đây, ta xem một mình ta có đập nát mặt ngươi không? Đúng vậy, ghét nhất là những câu nói như thế này, Giản Yên đã làm sai điều gì? Người ta cuối năm đi bồi bạn bè tán gẫu một chút vậy mà cũng bị nhiễm xịt căng đan, bây giờ bất luận là CP Giản La thật hay giả, thì thái độ của các ngươi liền có vấn đề trước, lẽ nào Giản Yên cùng La Thần không có quyền là một đôi? Fan CP Giản La ở đây chân thành xin lỗi Yên Yên, ngày hôm qua tâm tình của chúng ta quá kích động, xin lỗi, Yên Yên có quyền được tự do kết bạn. Đúng vậy, ta cũng gửi lời xin lỗi với Giản Yên, đều là do Doanh Tiêu Hào cùng mấy cái anti fan làm rối loạn lên. Doanh Tiêu Hào, viết tắt là Lick Hát, là các blogger, các tài khoản mạng chuyên đăng tin về showbiz, đôi khi nhằm mục đích bôi xấu hoặc cũng có thể thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó. Từ hôm qua Giản Yên đều bị mọi người đặt nghi vấn, mà đến bây giờ đều đã sạch sẽ trắng bóc, nàng biết tất cả đều là công lao của Tô Tử Kỳ, thậm chí Tô Tử Kỳ bởi vì chuyện này mà thức trắng một đêm không ngủ, mà chính mình. Giản Yên đưa tay đặt lên trên bụng, chóp mũi đầy một trận chua xót. Tô Tử Kỳ vừa tỉnh ngủ thì cảm giác được cả người mình đều đau nhức, sofa khá nhỏ, nàng lại cuộn mình ngủ như vậy, thời gian dài khó tránh khỏi máu sẽ không lưu thông đều được, vì lẽ đó lúc tỉnh lại nàng bị đau liền kêu lên một tiếng, Giản Yên nhìn sang, gọi. Tô tỷ, Tô Tử Kỳ nghe được âm thanh thì quay đầu. Đến lúc nào vậy? Nàng lại tiếp tục nói. Làm sao không gọi chị dậy? Giản Yên ngồi trên sofa đối diện nàng, giữa hai người cách nhau một cái bàn trà trong suốt. Trên bàn trà có rất nhiều tài liệu, còn có kịch bản cùng thư mời của chương trình. Đương nhiên đây đều là Tô Tử Kỳ thu dọn chuẩn bị cho nàng, Giản Yên nói. Vừa tới không được bao lâu, nhìn thấy chị ngủ đến thoải mái, không nỡ gọi chị dậy. Chị ngủ bao lâu vậy? Tô Tử Kỳ ngồi dậy, xem đồng hồ. Hơn 10 giờ, nàng nói, chị đi rửa mặt một chút, Giản Yên nhìn bóng người của nàng đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng làm việc, không bao lâu liền truyền ra tiếng nước ào ào, Giản Yên trầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa phút sau Tô Tử Kỳ bước ra từ bên trong phòng vệ sinh, tóc mái ở trên trán nàng rối đến ướt nhẹp, trên mặt còn có vài giọt nước. Tô Tử Kỳ đi tới bên bàn trà rút ra vài tờ khăn giấy lau lau phần gò má nói. Em muốn nói chuyện gì với chị? Giản Yên há há miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy kịch bản nằm ở trên bàn hỏi. Những thứ này đều là chị chọn sao? Tô Tử Kỳ đem khăn giấy vứt vào trong thùng rác, ngồi ở bên cạnh Giản Yên, nàng mặc một bộ đồ công sở màu kem, phần lưng của áo sơ mi nhăn nhúm lại một chút, nàng thả ống tay áo xuống gật đầu. Chị chọn được một bộ phim truyền hình, còn có chụp hình bìa cho hai cuốn tạp chí, một cái chương trình game show, thời gian. Tô tỷ, Giản Yên đánh gãy lời nói của nàng, hỏi. Chị có nghĩ tới chuyện một lần nữa mang theo Vô Duyệt hay không? Tô Tử Kỳ nghe được lời nói này của nàng thì dừng lại, trầm ngâm vài giây hỏi. Yên Yên, có phải là Duyệt Duyệt nói cái gì đó với em không? Giản Yên lắc đầu, không phải, em cảm thấy thật sự có lỗi với chị, nếu như chị dẫn dắt Vô Duyệt hai người sẽ phát triển tốt hơn. Tô Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng. Yên Yên à, chị cùng Duyệt Duyệt là không thể, vì lẽ đó chị sẽ không dẫn dắt em ấy một lần nữa, em cũng không nên tiếp tục mang theo suy nghĩ rằng em có lỗi với chị, chuyện ban đầu không trách em, bây giờ em phạm phải một cái sai lầm. Giản Yên tiếp lấy lời nói của Tô Tử Kỳ, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Tử Kỳ, con ngươi run run, đôi mắt hơi ửng hồng, hai mắt long lanh ánh nước, nhìn giống như là đang muốn khóc. Tâm trạng của Tô Tử Kỳ cực kỳ hồi hộp. Em thì làm sao? Giản Yên không nghĩ sẽ giấu nàng, rất thành thực nói. Em có thai. Tô Tử Kỳ ngây người một lúc thì đứng lên. Cái gì? Giọng nói nàng cất cao lên. Em biết em đang nói cái gì không? Mặt mày Giản Yên nóng lên giống như bị lửa đốt, nàng gật đầu. Em biết, hồ đồ, lửa giận của Tô Tử Kỳ giống như núi lửa phun trào, làm sao cũng đều không ép xuống được. Đứa nhỏ là của ai? Xảy ra chuyện gì em kể rõ ràng mới mọi chuyện ra cho chị. Thời khắc này cái quyền riêng tư gì cũng đều là hy vọng xa vời, Giản Yên cũng không nghĩ tới sẽ giấu nàng bất cứ thứ gì, nàng nhìn Tô Tử Kỳ nói. 3 năm nay, kỳ thực em đã kết hôn, huyết áp của Tô Tử Kỳ lại tăng thêm, hai tay nàng nắm chặt lại rồi thả lỏng, cả người giống như là đang được hỗ trợ hô hấp, hít sâu vào từ từ thở ra, nàng đang cưỡng chế cơn giận dữ ở trong lồng ngực, tơ máu ở trong hai mắt càng ngày càng rõ ràng hơn, mặt mày cũng gần như trắng bệch không khác gì Giản Yên, cuối cùng nàng nói. Nói tiếp, Giản Yên trầm mắt, cách đây không lâu em đã ly hôn rồi, cho nên em mới muốn phục xuất. Kết hôn ẩn, ly hôn, mang thai. Bốn cái xịt khăng đan mà nghệ sĩ đều không nên vướng phải, Giản Yên đều chiếm hết toàn bộ, đầu của Tô Tử Kỳ choáng váng đến hoa mắt say sầm mặt mày, nàng không tìm được lời nói thích hợp mà bản thân nên nói, muốn chỉ trích lại sợ nặng lời, nhưng không chỉ trích cơn giận ở trong lồng ngực liền bị kiềm nén đến tức chết. Giản Yên nhìn nàng như vậy, vành mắt càng thêm ửng hồng nói. Xin lỗi Tô Tỷ, em không ngừng xin lỗi với chị. Lần đầu tiên Tô Tử Kỳ dùng ngữ khí tức giận như vậy để nói chuyện với nàng. Người mà em cần xin lỗi nhất còn có chính bản thân em nữa kia. Giản Yên, chị không nghĩ tới em sẽ làm những chuyện như thế này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù gì đã tránh bóng được 3 năm, nàng cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất là bị người ta bao dưỡng, thế nhưng chuyện này so với kết hôn ẩn mà nói, thì thật sự không có là cái gì, thậm chí còn không bằng đến bây giờ nàng đã ly hôn, còn mang thai. Tâm tình của Tô Tử Kỳ kích động lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, cuối cùng lại nghĩ đến người ngồi bên cạnh mình là một phụ nữ mang thai, nàng xoa nhẹ hộp thuốc lá rồi vứt vào trong thùng rác tiếp tục nói. Vậy em định làm gì tiếp theo đây? Giản Yên trầm mặc, Tô Tử Kỳ bình tĩnh lại một chút rồi hỏi, kết hôn cùng với ai? Kỳ Vân Hân, cái bật lửa ở trên tay Tô Tử Kỳ lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn trà, phát ra âm thanh lanh lành. Ai cơ? Giọng nói của Giản Yên rõ ràng nói. Kỳ Vân Hân, lão bản của kinh nghi, suýt chút nữa thì Tô Tử Kỳ đã sặc nước bọt mà chết. Đứa nhỏ cũng là của cô ấy. Giản Yên gật đầu, hai tay của Tô Tử Kỳ dựng thẳng lên. Khoan đã, stop, để chị chậm rãi tiếp thu. Em, 3 năm trước, đã kết hôn cùng với Kỳ Tổng, 3 tháng trước, hai người ly hôn, em lựa chọn phục xuất, và bây giờ, em phát hiện, mình mang thai. Có phải như vậy hay không? Giản Yên, vâng, Tô Tử Kỳ hít một hơi thật sâu. Vậy Kỳ Tổng có biết chuyện này hay không? Giản Yên lắc đầu, không biết, Tô Tử Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói với nàng. Em biết chuyện ngày hôm qua chị muốn nói với em là chuyện gì không? Giản Yên dương mắt lên nhìn nàng. Chuyện gì, Tô Tử Kỳ nói, ngày hôm qua chị nhận được một cuộc điện thoại từ Kỳ Tổng, cô ấy nói có bất kỳ chuyện gì liên quan đến em, phải lập tức báo cáo cho cô ấy biết. Giản Yên sững sốt một chút, tại sao, Tô Tử Kỳ lắc đầu một cái, Giản Yên là người trong cuộc mà còn không biết thì nàng lại càng mù thịt, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Kỳ Vân Hân là muốn nâng Giản Yên đi lên cho nên mới quan tâm đến nàng như vậy, bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không hề đơn giản giống như vậy, Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm Giản Yên, do dự vài giây hỏi. Em cùng với Kỳ Tổng đều đã uống thuốc chưa? Giản Yên đặt hai tay ở trên đùi trầm mắt, uống rồi, sau đó Tô Tử Kỳ lại hỏi, vậy bây giờ quan hệ của hai người là, không có quan hệ gì cả, Giản Yên trả lời rất lạnh nhạt, Tô Tử Kỳ gật đầu. Kỳ Tổng có khả năng là đang theo đuổi em không? Giản Yên cứng đờ, hả, Tô Tử Kỳ ngưng lại một chút nói rằng, chị nói, Kỳ Tổng có khả năng là đang theo đuổi em không? Muốn hợp lại cùng với em đấy, Giản Yên kiên định lắc đầu. Không thể, chị ấy đối với em, lỡ như cô ấy cũng giống như em thì sao? Tô Tử Kỳ nói ra một câu nói khiến Giản Yên sừng sốt, nàng tiếp tục nói. Lỡ như Kỳ Tổng cũng mang thai, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, Tô Tiểu Thư, người nói ra nguyện vọng của ta. Tô Tử Kỳ, nguyện vọng gì? Kỳ Vân Hân, cho Yên Yên sinh con. Giản Yên, tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.